Mạc Thế Chi an nhiên hữu giảng, chương 40, tiêu ai là thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông lại tâm tư hoảng sợ run rẩy, thậm chí còn cắt rời linh hồn, bao lâu chưa từng có cái cảm giác này. Tôi không biết, thế nhưng tôi thực sự bởi vì loại cảm giác mới lạ này mà trong lòng khó bình tĩnh, trong máu lại sôi trào nổi lên hưng phấn hiếu chiến, biết rõ phần thắng cực thấp nhưng một mực muốn thử nghiệm. Trong đầu vang vọng một thanh âm, dường như rêu rao lên muốn xé nát hết thảy trước mắt, loại cáo kỉnh không có lý trí thật sự không phải cách trải nghiệm gì tốt. Không có tinh lực duy trì thời gian dài lái xe nữa, tôi quyết định chọn một chỗ trống trải làm nơi nghỉ ngơi. Bố trí kỹ lều vải, túi ngủ, nhu yếu phẩm cần thiết, tôi dặn dò Ngô Phóng Ca nổi lên đống lửa. Gỗ dùng chính là quả to còn sót lại ở thảm thực vật phụ cận, nồi là sớm trước liền chuẩn bị kỹ càng, mà nguyên liệu nấu ăn bên trong ngoại trừ được mộc tiểu quả cung cấp ra còn có một chút là tiếp tế ở trong căn cứ đại học thành. Trước khi lên đường, An Nhiên đem hết thảy điểm đều đổi thành đồ ăn. Nhẹ nhàng một hưởng chỉ, đầu ngón tay của nàng giấy lên một ngọn lửa bé nhỏ châm đống lửa. Dị năng của nàng vẫn là ở trình độ không trên không dưới, tuy nói so với lần đầu tôi gặp gỡ nàng thì tiến bộ một chút, nhưng tốc độ tiến hóa so với Ngô Phóng Ca cùng Kiều Tử Mặc vẫn là thua kém rất nhiều. Đương nhiên, với tôi mà nói, bất luận năng lực của nàng mạnh hay yếu, thậm chí nàng không có năng lực đều không quan trọng. Nàng ở trong lòng tôi, mãi mãi vẫn là nữ nhân tay trói gà không chặt nhưng có dũng khí anh hùng đem tôi từ bên trong vực sâu kéo trở về. Một người anh hùng của tôi. Tôi thậm chí ích kỷ hy vọng, năng lực của nàng liền như vậy dừng lại không tăng, vẫn luôn nhỏ yếu như thế, như vậy tôi mới có thể có cớ đi theo bên người nàng, bảo vệ nàng, đưa nàng vĩnh viễn nhét vào cánh chim. Điều này, khiến tôi hoảng sợ nhưng không ngừng trầm luân. Dục vọng độc chiếm, dùng qua bữa tối, chúng tôi đều chui vào lều vải, từng người ngồi ở trong túi ngủ, chỉ chừa nhị bảo ở bên ngoài cảnh giới. Nơi này tuy hoang vắng, khó bảo toàn sẽ không có cái xác sống người mùi mà đến, thậm chí, là dị năng giả lòng mang ý đồ xấu. Thế đạo thay đổi, dã ngoại nguy hiểm cũng vượt xa khỏi tưởng tượng. Đem túi ngủ kéo lên đỉnh thu lại hết thảy khí thức, tôi cảm giác được ba người khác đều đang chuyên tâm luyện tập dị năng của bản thân, không có quan tâm tôi, liền từ trong túi tiền thiếp thân lấy ra một viên não tinh dị năng giả nắm ở lòng bàn tay thu vào không gian. Một giây sau, chính mình cũng tiến vào bên trong không gian, sau nhiều lần thí nghiệm tôi phát hiện chỉ cần thông qua môi giới mang theo não tinh tiến vào không gian, liền sẽ không bị tôi hấp thu. Nếu trực tiếp sử dụng dị năng truyền tống thì lại sẽ bị ngầm thừa nhận là đang hấp thu năng lượng bên trong não tinh. Khoảng cách lần trước dùng não tinh đã qua thời gian một tháng, nghĩ đến năng lượng trong đó đã bị tôi hấp thu gần đủ rồi, lực ngăn chặn khát máu chi niệm cũng biến mất ở mức độ lớn. Tôi nghĩ, đây chính là nguyên nhân trong đầu tôi có ý niệm đối với An Nhiên. Mỗi một lần hấp thu não tinh, ngoại trừ cực hạn thống khổ dị năng tôi cũng sẽ thăng cấp, thế nhưng cùng não tinh xác sống không giống chính là, não tinh dị năng giả không chỉ có thể ngăn chặn ham muốn ăn, thậm chí còn tiến hành cải tạo đối với thân thể của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực nhìn ban đêm có tăng cao, thậm chí lực lượng tinh thần cũng càng ngày càng ngưng tụ, từ che đậy nhận biết của những người khác đồng thời tăng cường cảm nhận của bản thân rồi khống chế tinh thần tiến hóa nho nhỏ, thật giống như là ý niệm. Năng lực này khả năng khác Ngô Phóng Ca, tuy chưa đạt đến cường độ của hắn, nhưng sự thật là tôi có thể trong nháy mắt khống chế đường bộ của máy kiểm tra đo lường. Nếu như loại năng lực này không ngừng tăng lên, liệu có thể nhiếp hồn khống chế thậm chí là giết người trong vô hình được hay không? Tôi phi thường chờ mong. Lúc nãy lấy ra cái viên não tinh kia hình như là của nữ nhân dị năng hệ băng. Lúc đầu nóng rực qua đi chính là vào rơi hầm băng lạnh giá, dường như đem mỗi một cái mạch máu, mỗi một điều kinh mạch của tôi đều đông lại, lại từng tấc nghiền nát thành bột mịn, lạnh lẽo, sắc bén, đau đớn phun trào ở mỗi một nơi vân da, mãi đến khi mất cảm giác. Sau khi quen thuộc cũng sẽ không cảm thấy quá khó qua. Tôi lặng lặng mà cuộn mình ở trên đất trống trong không gian, ép buộc đầu óc của chính mình gắng giữ tỉnh táo, thần trí duy trì tỉnh táo, để tâm ghi nhớ mỗi thời mỗi khắc bản thân biến hóa. Tại thời điểm đau đớn dằn vặt thần kinh, công hãm lý trí, tôi không khỏi muốn, nếu như lúc này có một trợ thủ đến thay tôi ghi nhớ, có phải là số liệu sẽ chính xác hơn một chút? Lập tức tôi lật đổ vọng tưởng không thiết thực của chính mình. Đừng nói là có nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, dù cho là một người bình thường, tôi sẽ đưa ra sự tin tưởng của chính mình sao? Đáp án không thể nghi ngờ. Không, Kiều Tử Mặc cũng được, Ngô Phóng Ca cũng được, ở trong lòng tôi đều chỉ là đồng đội tạm thời, lợi dụng quan hệ đôi bên cùng có lợi thôi. Còn tín nhiệm tôi chưa bao giờ dám trả giá nửa phần. Tôi duy nhất tin tưởng chỉ có An Nhiên, nhưng tương tự, nàng cũng là người tôi rất không hy vọng biết được tất cả những thứ này. Tôi không muốn để nàng nhìn thấy trò hề hiện tại của tôi, không muốn làm cho nàng nhòm ngó một tia âm u trong lòng tôi. Sau khi nàng phát hiện bộ mặt thật của Tăng Nhu, biểu hiện không dám tin tưởng thương tâm còn rõ ràng trước mắt không lúc nào không ngừng nhắc nhở tôi tuyệt đối không nên lộ ra sơ sót, dẫm lên vết xe đổ. Làm cho nàng lần thứ hai trải qua loại thống khổ như phản bội này, đánh nát ngây thơ cùng tín nhiệm của nàng, là việc tôi tuyệt đối không cho phép phát sinh. Tôi mất đi tôi cũng không còn cách nào nắm giữ, tôi sẽ không để An Nhiên cũng bị cướp đi. Cho nên, vì bảo vệ nàng, tôi tình nguyện tự mình xây dựng một tòa tháp ngà, dù cho là hư viễn mộng, dù cho là hoang tưởng lừa dối, tôi cũng sẽ không để cho bất luận người nào phá hoại nó. Phàm là người trở ngại đến cái mộng này, đều phải chết. Rời đi sự chú ý xác thực là một loại phương pháp hữu hiệu để quên đi thống khổ chí, tôi chỉ là cắn phá môi, ý thức vẫn tỉnh 10 phần rõ ràng. Sau khi kịch liệt đau đớn chậm rãi tiêu tan, trước mắt xuất hiện cảnh tượng trước khi hôn mê, nhưng lại có chút không đồng dạng. Không gian thể tích lớn lên, ngoài ra, liền ngay cả cảnh vật vốn có đều biến hóa long trời lở đất. Từ cái ao chọc lốc trong hang kia chảy ra ồ ồ nước sạch, bên trên thì lại bốc lên từng mảng lục ấm tươi mới đáng yêu. Ánh sáng chói trên đỉnh đầu tạo thành hình cầu tròn trịa, giống như một vòng thái dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, tê mắt mà sảng khoái, không khí ô uế huyên náo của thế giới bên ngoài không thể sánh ngang. Vốn từ của tôi hạn hẹp chỉ nghĩ đến bốn chữ. Thế ngoại đào nguyên, để hình dung, có thể hơi khuếch đại chút nhưng cũng là cảm thụ chân thực trong lòng tôi. An Nhiên nhìn thấy, nhất định sẽ vui mừng. Xoa xoa thái dương hơi nhức đẩy lên thân thể một chút đi về phía cái hố nước kia, dòng nước nhỏ bé tựa hồ là nước ngầm từ dưới nền đất tuôn ra, trong suốt thấy đáy mà không khác vị. Tôi dùng giấy thử kiểm tra pH một hồi, không ngờ tính thủy chất lại lớn hơn 7, này cho thấy bên trong khả năng chứa khoáng vật phong phú. Nhưng đến tột cùng có thích hợp cho thân thể uống hay không, còn cần tiến một bước đo lường. Lau khô tàn dư trên tay, tôi sửa sang lại dáng vẻ một hồi, rời khỏi không gian. Lần này hấp thu não tinh mất ước chừng 3 tiếng, không biết mấy người các nàng ngủ có an ổn hay không. Tôi mới thả ra nhận biết nhưng rõ ràng nhận ra được một tia dị dạng, trong lều càng là không có một bóng người. Kinh hãi lóe lên liền qua, tôi lập tức cảm giác đến động tĩnh ba người không ngừng ở ngoài lều vải. Kéo dài túi ngủ, nhị bảo một cái nhảy vào, mắt đen lay láy nhìn tôi chăm chú, đuôi vẫy đến mức rất vui. Xem ra tạm thời không có nguy hiểm gì, tôi cổ vũ gãi gãi cằm của nó, đưa nó thu vào không gian. Lặng lẽ tới gần rèm cửa lều vải, nghiêng tai nghe qua, là Kiều Tử Mặc mang theo âm thanh không thích. Các ngươi là người nào? Lén lén lút lút có cái ý đồ xấu gì đây? Cô nãi nãi cảnh cáo các ngươi, thức thời liền tránh xa một chút, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nàng vừa nói xong, tiếp theo liền vang lên âm thanh An Nhiên mang theo bất đắc dĩ giảng hòa. Mặc Mặc, đừng như vậy, xin lỗi, nàng có chút tính khí rời giường. Mấy người là có chuyện gì sao? Nghe được giọng nói của nàng tuy rằng ôn hòa, nhưng như có như không chứa mấy phần oán giận, có thể thấy người tới tuyệt không là hạng người lương thiện gì. Tiểu muội muội em không nên hiểu lầm, chúng tôi đây chỉ là đi ngang qua. Chu vi mấy trăm mét đỉnh đầu lều vải của em rừng rưng bãi ở chính giữa như thế, muốn dễ thấy bao nhiêu thì có bấy nhiêu dễ thấy, không đến nhìn một chút căn bản không còn gì để nói có đúng hay không. Một giọng nam khàn khàn mang theo bị khí nói rằng, xem sao ngươi có thể lăn, đi thong thả không tiễn. Kiều Tử Mặc lập tức lạnh lùng tiếp một câu, hắc ngươi cô gái này nói như thế nào đây. Một giọng nam khác tương đối thô lỗ nói rằng, thế nào. Không phục tới chiến, Kiều Tử Mặc kẻ này tính tình e sợ cho thiên hạ không loạn tự nhiên là không chút nghĩ ngợi nói khiêu khích. Tôi nghĩ biểu tình trên mặt An Nhiên vừa lo lắng lại bất đắc dĩ, xốc lên mành lều vải một cái, đi ra ngoài. Tiêu, nàng nhìn thấy tôi thì trên mặt lộ rõ kích động khiến trong lòng tôi mềm nhũn, khóe miệng không khỏi cong lên mấy phần. Ánh mắt ở trên mặt nàng quay một vòng, đảo qua mấy người khác định ở trên thân nam nhân đối diện cùng Kiều Tử Mặc tranh đấu đối lập. Xảy ra chuyện gì, tôi tuy lớn chí biết được đầu đuôi sự tình, chỉ có điều là muốn làm bộ dáng vẻ không biết tạm thời nghe bọn họ thuyết pháp cái gì. Đối diện tổng cộng có 4 nam nhân, 2 người hẳn là cùng Kiều Tử Mặc đối thoại qua, 2 người khác thì lại yên tĩnh đứng ở phía sau bọn họ, chỉ là sau khi tôi ra ngoài từng người trao đổi một cái ánh mắt để tôi cảm thấy rất không thoải mái, trên mặt cũng là tự nhiên lạnh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai bên trong còn có một vị tiểu thư. Cái nam nhân bĩ khí cười nhìn tôi, vẻ mặt rất là ngả ngớn. Là như vậy, chúng tôi là thành viên căn cứ thành phố K ở trăm dặm, đi qua nơi này cho nên tới kiểm tra một phen cũng không có ác ý. Có điều, nhìn thấy tiểu thư ngài, tôi đột nhiên cảm thấy, nếu như không mời ngài đi vào trong căn cứ làm khách cái kia thực sự là song phương cộng đồng chúng ta tiếc nuối. Nói như thế nào, trong lòng tôi vô cùng căm ghét ánh mắt tính xâm lược của người đàn ông này, đúng là đối với đề nghị của hắn có chút hứng thú. Sau đó lại tìm cơ hội xử trí hắn thôi. Bây giờ xác sống hung hăng ngang ngược các thành thị lần lượt rơi vào tay giặc, người người cảm thấy bất an, chỉ có một số ít thành thị còn có sinh lực, mà căn cứ trăm dặm của chúng tôi chính là một trong số đó, những khác tôi không dám hứa chắc thế nhưng vật tư sung túc cùng với hoàn cảnh an toàn tuyệt đối có thể cho chư vị thỏa mãn. Hắn nói xong liền dương môi nở nụ cười, tự cho là thể hiện nam tính sức quyến rũ. Dưới cái nhìn của tôi, chỉ là tên hề con vượn đội mũ người nhảy nhót. Cô nãi nãi mới không gì lạ, không thèm khát. Kiều Tử Mặc kiêu ngạo hất cầm lên, từ chối như chặt đinh chém sắt. Cô, cái nam nhân có chút khôi ngô thẹn quá thành giận chỉ vào nàng, nam nhân bĩ khí một lòng muốn ở trước mặt chúng tôi duy trì phong độ cũng tái nhợt sắc mặt muốn nổi giận. Chậm đã, mắt thấy Kiều Tử Mặc mặt đỏ sướng được rồi, tôi lên tiếng gọi lại mấy người, hỏi ra vấn đề hiện nay quan tâm nhất. Các người nói là từ thành phố Ca đến, như vậy hiện tại tình huống đập chứa nước ở thành phố Ca ra sao? Chuyện này, nguồn nước đương nhiên vô cùng sung túc. Hắn chần chờ một chút nói rằng, không dối gạt các cô chúng tôi chuyến này chính là vì đi đập chứa nước mang nước. Hắn hướng sau chỉ chiếc xe tải xúc hàng cỡ lớn. Đập chứa nước thành phố Ca trên danh nghĩa là lệ thuộc vào một hạng công trình thủy lợi, nhưng thực tế vị trí địa lý ở một khe núi ngoài thành phố Ca cách đó không xa. Chúng tôi ở đây đụng tới bọn họ, nghĩ đến vị trí cách đập chứa nước thành phố Ca xác thực cũng rất gần. Có điều, nghe ý của hắn, tựa hồ cũng không biết mưa to đối với đập chứa nước ảnh hưởng. Hay là nói, giả vờ không biết có ý đồ riêng. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Đi đập chứa nước, tôi vỗ vỗ tay An Nhiên ra hiệu nàng khuyên nhủ. Kiều Tử Mặc quay sang Ngô Phóng Ca nháy mắt ra dấu, hắn liền vội vàng tiến lên hỗ trợ tháo dỡ lều vải, đem đồ vật tôi từ trong không gian lấy ra đều thu nạp tốt bỏ vào sau cốp xe. May mà Land Rover cốp sau rất lớn, mà đồ vật tôi lấy ra đều là dạng đơn giản dễ thu cất. Tôi tạm thời còn chưa dự định để bọn họ biết dị năng từng người chúng tôi. Cũng được, chúng tôi trước tiên đi đập chứa nước cùng nhau về thành phố Ca nữa. Người đàn ông kia cho rằng tôi là đáp ứng yêu cầu của hắn rồi, lại là nở nụ cười cho người đồng hành cái thủ thế, xoay người đi mở xe. Đi qua xe Land Rover của chúng tôi thì, vẻ thèm nhỏ dãi trong mắt hắn không tránh được con mắt của tôi. À, mơ ước đồ vật của ta, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người bọn họ tổng cộng mở ra hai chiếc xe, ngoại trừ chiếc xe xúc hàng lởm ra còn có một chiếc xe rộng rãi khác, hai xe hiện tư thế giáp công đem Land Rover chúng tôi cản ở chính giữa, nói là dẫn đường, kỳ thực là phá hỏng đường đi của chúng tôi, để chúng tôi không thể không dựa theo phương hướng của bọn họ tiến lên. Những người này cố ý muốn cho chúng tôi đi căn cứ trăm dặm thành phố Ca, đến cùng có cái mưu đồ gì? Nhớ tới trong mắt mấy người bọn họ nhìn chúng tôi lộ ra dâm tà chắc như dã thú khóa chặt con mồi. Tôi không khỏi nổi lên một cái cười lạnh, kẻ ngu xuẩn a, các ngươi phải hiểu ta không phải là con mồi gì đó. Từ đầu tới cuối ta đều là người thợ săn có quyền điều khiển sinh tử các ngươi. Tác giả có lời muốn nói, gần nhất tâm tình chập trùng lên xuống, trạng thái không tốt. Mục Thanh Lam, Mục Thiền Phong con gái, nữ tôn quốc trưởng công chúa điện hạ, một ba quan bất chính bên trong hai bệnh hoạn giả ở vô hạn thế giới cố sự. Không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại chính ta bị manh đến một mặt huyết. Đúng rồi, có thân nhắn lại muốn đùa giỡn bản quân. Cho cái tân quần hào 369.837.604 trước đây đoàn người rất nhiều, phỏng chừng các ngươi đi vào chỉ có bị đùa giỡn phân nhi, cái này quần hiện nay không người nào cung cấp một chọi một đùa giỡn phục vụ, dập dờn em gái mời tới tìm bản quân o, n, o, cách chương.